Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, chương 63 chapter 073, 74 chapter 073 cái gì chuyện gì xảy ra? Hayley đại sư, ta không phải thực hiểu ngươi đang nói cái gì. Roca tuy rằng không có cợt nhà, bất quá cái kia thái độ làm người cảm giác vẫn là rất thiếu tấu. May mắn Hayley đại sư không phải những cái đó dễ dàng bị chọc mau người. Chớ quên hắn tuy rằng là kỹ thuật nhân viên, nhưng là hắn lượng tử thú quyền anh chuột túi phân loại chính là công kích hình lượng tử thú đâu. Hayley đại sư trừng mắt nhìn mắt tả mà nói hắn Roca. Mặt lộ vẻ vẻ giận mở miệng nói, như thế nào, thật đúng là khi ta là già cả mắt mờ vẫn là đầu óc tú đậu. Không biết ngươi vừa mới kia lời nói rõ ràng là chuẩn bị cùng ta nói. Hắc hắc, ta sao có thể cho rằng Hayley đánh ngài già rồi đâu, Roca biết Hayley đại sư đúng là ý ngũ tử mặc. Sự tình, không biết nên cao hứng ngũ tử mặc tiểu tử này dễ dàng như vậy xoát tới rồi Hayley đại sư hảo cảm độ. Hay là nên buồn bực như thế nào mỗi người đều chỉ thích nhằm vào hắn một người a? Hayley đại sư không biết Roca hiện tại buồn bực tâm tình. Nhìn đến hắn vẻ mặt chân chó dạng chụp chính mình mông ngựa. Không tiếc liếc mắt nhìn hắn nói. Nói đi, Scott cùng ngũ tử mặc bọn họ đến tột cùng là cái gì quan hệ, không phải Hayley đại sư bát quái muốn. Biết ngũ tử mặc cùng Scott nguyên soái việc tư, mà là bởi vì ngũ tử mặc cùng nguyên soái đại nhân này hai người bát quái tin tức. Liên tính là hắn cái này rất ít ra cửa chỉ quan tâm nghiên cứu tử trạch cũng nghe tới rồi không ít. Nếu phía trước là bởi vì hắn đối bát quái nhắn lại chung vị kia ngũ tử mặc là người xa lạ, cho nên không cần để ý. Nhưng mà hôm nay cùng ngũ tử mặc tự mình đã gặp mặt lúc sau, Hayley đại sư không thể không để ý khởi ngũ tử mặc cùng Scott hai người quan hệ vấn đề. Hayley đại sư, ngươi lời này hỏi đến thật là. Ta lại không phải bọn họ bản nhân, như thế nào biết bọn họ là cái gì quan hệ đâu, nhưng mà liền tính bị Hayley đại sư như vậy chất vấn. Roca vẫn là một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Vẫn luôn không có cấp ra chính diện trả lời, nhưng mà Hayley đại sư cũng không phải người thường. Nếu là những người khác nhìn đến Roca như vậy không thượng đạo, tuyệt đối là khí đến một Phật thăng thiên nhị Phật xuất thế. Chỉ thấy lão nhân gia phi thường bình tĩnh cầm lấy phía trước cái ly uống lên một chén nước sau. Mới đối với ánh mắt có điểm phiêu Roca hừ lạnh một tiếng. À, ngươi không biết, Hayley đại sư buông trong tay cái ly, cấp Roca hạ tối hậu thư. Nếu ngươi lại không nói, lần sau cũng đừng tưởng bước vào ta viện nghiên cứu một bước. Tách, Hayley đại sư cuối cùng uy hiếp. Đối Roca tới giảng xác thật là phi thường đại, Hayley đại sư là tinh tế hiện tại nhất nổi danh tinh tế chiến hạm khống chế trình tự đại sư. Bởi vậy rất nhiều người trẻ tuổi đặc biệt có thiên phú lại không thân phận bối cảnh người trẻ tuổi. Đối Hayley đại sư đều là xua như xua vịt, chỉ cầu có thể được đến đại sư thưởng thức, liền toán học sinh làm không được, học đồ cũng có thể a, học sinh học đồ đều không có nói. Làm công cũng đúng, cho nên Roca mới cả ngày nhìn chằm chằm Hayley đại sư viện nghiên cứu. Nhìn đến có cái gì hạt giống tốt liền trực tiếp hống tới rồi thiên khiển quân đoàn quản hạt hạ viện. Nghiên cứu, đương nhiên lấy thiên khiển quân đoàn thanh danh, muốn thỉnh người khẳng định là không khó. Nhưng là tất cả mọi người đều biết, thiên tài sao, tính cách loại sẽ thực chỗ đặc biệt, xem ngũ tử mặc liền biết. Ngay từ đầu Roca trang bức liền ở ngũ tử mặc nơi này ăn mệt. Hảo đi, ta nói được rồi không? Cho nên Hayley đại sư ngươi có thể đừng như vậy đối ta a. Ta cũng là vì thiên khiển quân đoàn phát triển mà thôi. Tuy rằng Roca nhìn như vì đại nghĩa ánh mắt lại đưa tới Hayley đại sư một cái khinh bỉ ánh mắt. Nói đi, bất quá không cần lấy bên ngoài những cái đó truyền đến lung tung rối loạn lời đồn đại tới ứng phó. Ta, nhớ tới bên ngoài truyền lời đồn đại, Hayley đại sư đến bây giờ vẫn là đầy đầu hắc tuyến. Nghe được những cái đó lời đồn đại, Hayley đại sư thật muốn hỏi tinh tế người có phải hay không thật sự là quá nhàm chán. Chỉ cần gặp qua Scott vị này thiết huyết nguyên soái người liền biết. Lời đồn đại chung cái kia 8 giờ đảng bá đạo tổng tài yêu ta nguyên soái căn bản không có khả năng. Là Scott cái kia băng sơn diện than. Ở Hayley đại sư cùng ngũ tử mặc gặp mặt lúc sau hắc tuyến đều mau đem hắn cả người cấp chôn. Lời đồn đại chung cái kia thẹn thùng nhu nhược, đưa tình ẩn tình, sắc mặt mang xuân thiếu niên là ai? Là ai? Hayley đại sư vị này lão nhân gia đều phải sốc bàn. Đặc biệt nhìn đến ngũ tử mặc bản nhân sau, Roca nhận thấy được Hayley đại sư vẻ mặt như là ăn tất giống nhau biểu tình. Không biết như thế nào đột nhiên có loại muốn cười xúc động. Hắn đương nhiên biết bên ngoài đồn đãi đã là bị não bổ N nhiều phiên bản. Hơn nữa là càng ngày càng hướng thiên lôi tô sảng dựa sát. Khụ khụ, Roca tuy rằng rất muốn cười, nhưng là cũng không dám cười ra tới. Áp xuống khóe miệng ý cười, mãn có thâm ý đối với Hayley đại sư mở miệng nói. Hayley đại sư ngươi cho rằng Scott cùng ngũ tử mặc hai người là cái gì quan hệ? Roca cư nhiên đem vấn đề hỏi lại trở về. Bất quá lần này Hayley đại sư không có lập tức tạc mao, mà là mày nhăn đến càng cao. Scott là người nào? Thiên khiển quân đoàn tối cao người phụ trách, vẫn là An Man gia tộc hạ nhậm gia chủ người thừa kế. Bên ngoài lời đồn đãi, nếu không phải được đến Scott cam chịu, hoặc là càng chuẩn xác mà nói là Scott không có đi ngăn cản, cũng sẽ không truyền tới hiện tại như vậy lung tung rối loạn bộ dáng. Mấy năm trước Scott vị này nguyên soái đại nhân còn không có như vậy cường thế khí phách. Cho nên không phải không có nữ tinh hoặc là nam tinh tưởng cùng Scott buộc chặt lăng xê giống thật. Mà là giả tai tiếng gì đó. Ai kêu nhân ra Scott không ngừng là thiên khiển quân đoàn nguyên soái, vẫn là An Man gia tộc đại thiếu gia. Quan trọng nhất chính là hắn có nhan a. Ngũ tử mặc ánh mắt đầu tiên nhìn đến nguyên soái đại nhân hình ảnh liền hấp dẫn. Cho nên nguyên soái đại nhân nhan thật sự không phải giống nhau tuấn. Những cái đó vọng tưởng mượn dùng nguyên soái đại nhân lăng xê nam nữ các minh tinh. Đặc biệt là thức tỉnh trở thành dẫn đường minh tinh, càng là hy vọng có thể lăng xê trở thành sự thật. Thật sự trở thành nguyên soái phu nhân. Như vậy không ngừng bọn họ tương lai tinh đồ phát triển đến càng thêm thông thuận. Hơn nữa có thể có như vậy tuấn Mỹ bất phàm còn không có khả năng xuất quỹ bạn lữ liền đủ đáng giá. Những cái đó các minh tinh khoe ra, đến nỗi kết quả sao? Xem hiện tại tinh tế đã không có người nhớ rõ kia vài vị lăng xê minh tinh tên sẽ biết. Phải biết rằng trong đó tưởng lăng xê còn có một vị ảnh hậu cấp dẫn đường ở đâu. Cho nên nói, không hỏi quá nguyên soái đại nhân liền tưởng lôi kéo hắn tới lăng xê. Liền có bị đóng băng ướp lạnh chuẩn bị tâm lý, nhưng là ngũ tử mặc lần này tắc bất đồng. Xem bên ngoài lời đồn đãi đã không biết truyền tới đệ mấy cái phiên bản liền biết. Nguyên soái đại nhân hắn lần này thật là mặc kệ, một chút ngăn cản lời đồn đãi dấu hiệu đều không có. Ngay cả Scott sau lưng An Man gia tộc, cũng không động thủ rửa sạch áp chế. Bên trong sở đại biểu ý tứ liền đủ làm người yêu cầu hảo hảo tự hỏi một phen. Bất quá người ngoài không biết chính là, lần này An Man gia tộc không có động thủ hoàn toàn là bởi vì An Man phu nhân vấn đề. Mẫu thân đại nhân cũng chờ xem nhi tử trò hay, sao có thể sẽ ra tay hỗ trợ đem bên ngoài lời đồn đãi cấp áp xuống. Hiện tại An Man phu nhân mỗi ngày trừ bỏ vội công sự ngoại, duy nhất tiêu khiển giải trí chính là từ lão quản gia trong miệng nghe được bên ngoài các loại não bổ lời đồn đãi, sau đó lại đối lập chân thật tình huống, nhật tử cũng không biết quá đến nhiều nhạc a đâu. Hayley đại sư càng muốn biểu tình càng trầm trọng, nếu là những người khác, Hayley đại sư một chút cũng không ngại đối phương cùng Scott trộn lẫn ở bên nhau. Nhưng là hiện tại đến phiên ngũ tử mặc cái này phi thường hợp hắn mắt xuyên thiếu niên. Kia hắn cái nhìn là mặt khác một chuyện, ngũ tử mặc hắn là người thường, cuối cùng, Hayley đại sư có điểm uyển chuyển biểu đạt ra bản thân ý tứ. Lính gác cùng người thường kết hợp không phải không có. nhưng là đến phiên Scott trên người lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Không nói mặt khác, Scott sau lưng Anman gia tộc liền không nhất định có thể tiếp thu Scott vị này từ trước tới nay. Xuất sắc nhất người thừa kế tìm một người bình thường đương bạn lữ. Liền tính cái này người thường là một vị siêu cấp thiên tài cũng giống nhau. Đại gia tộc sự tình, Hayley đại sư liền tính không có trải qua quá cũng là minh bạch. Nếu ngũ tử mặc thật sự đối Scott thượng tâm, nhưng mà cuối cùng lại bách với gia đình thân phận vấn đề mà không thể không tách ra. Hayley đại sư cảm thấy như vậy đối ngũ tử mặc tới nói thương tổn thật sự là quá sâu. Phốc, đối với đầy mặt rối rắm, cuối cùng chỉ nói ra lời này tới Hayley đại sư, Roca lần đầu tiên cảm thấy. Kỳ thật Hayley đại sư rất đáng yêu, đáy lòng một nhạc Roca nhận được Hayley đại sư trong mắt mang theo vẻ giận ánh mắt. Hắn cũng không dám lại đắc tội vị này lão nhân gia. Lập tức nhịn xuống ý cười, nhìn như tùy ý mở miệng nói, đại sư ngươi cho rằng Anman gia tộc sẽ để ý cái này. Ngoặc kép, hảo đi, bị Roca như vậy một chút tỉnh. Hayley đại sư cuối cùng nhớ tới Anman gia tộc cùng mặt khác gia tộc phi thường không giống nhau hành. Vì phương thức, xem hắn từ cô nhi đến bị Anman gia tộc tốt nhất nhân gia chủ thu dưỡng liền biết. Không thích đi tầm thường lộ thật là Anman gia tộc từ trên xuống dưới sở hữu thành viên vẽ hình. Người, hoặc là bình dân giảng, Anman gia tộc đều là một đám kỳ ba tập hợp thể. Cho nên ngũ tử mặc là người thường vấn đề này. Giống như đối Anman gia tộc tới giảng thật đúng là khả năng sẽ không để ý. Roca nhìn đến Hayley đại sư cuối cùng sau khi suy nghĩ cẩn thận. Không ngừng cố gắng nói. Nếu Anman gia tộc thật sự đối ngũ tử mặc có ý kiến. Bên ngoài lời đồn đãi liền sẽ không truyền đến như vậy hung. Chapter 074 không sai. Roca nói thật là một lời bừng tỉnh người trong mộng. Bên ngoài lời đồn đãi đều truyền thành như vậy kỳ ba bộ dáng. Anman gia tộc cư nhiên đến bây giờ còn không có làm ra phản ứng. Kia bọn họ đối Scott cùng ngũ tử mặc hai người thái độ liền có thể nghĩ. Hayley đại sư khóe miệng trừ trừ, giống như hắn lo lắng ngũ tử mặc, căn bản là ở lãng phí cảm tình thuận tiện lãng phí thời gian. Có thời gian này. Hắn có thể cùng ngũ tử mặc cái kia thiếu niên va chạm ra càng nhiều trí tuệ hỏa hoa. Hayley đại sư hung hăng trừng mắt nhìn mắt Roca, kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi ghế lô đi tìm ngũ tử mặc, cuối cùng chỉ để lại Roca một người ở ghế lô bên trong. Không có những người khác, Roca rốt cuộc nhịn không được ghé vào trên mặt bàn mặt cười to ra tới. Một hồi lâu mới đem ý cười phóng thích sạch sẽ. Mở ra quang não liên hệ thượng sốt, đem hôm nay ngũ tử mặc cùng Hayley đại sư ở chung tình huống kỹ càng tỉ mỉ hội báo cấp Scott biết. Đồng thời trọng điểm miêu tả vừa mới Hayley đại sư đối ngũ tử mặc cùng hai người bọn họ chi gian. Quan hệ cùng với tương lai lo lắng, tỉ mỉ đem sự tình trải qua nói một lần sau, Roca cảm giác chính mình miệng đều phải làm, cầm lấy trên mặt bàn mặt cái ly uống một ngụm thủy sau. Ngẩng đầu liền nhìn đến quang não đối diện nguyên soái đại nhân vẻ mặt trầm tư bộ dáng. Roca trong mắt xoay chuyển, lại không biết ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Thế nào, đem ngũ tử mặc giao cho Hayley đại sư, ngươi hẳn là yên tâm đi. Ở ngũ tử mặc đưa ra yêu cầu một cái đối tinh tế chiến hạm khống chế trình tự quen thuộc biên. Trình sư thời điểm, Scott liền đánh thượng Hayley đại sư chủ ý. Bởi vì ngũ tử mặc thân phận thật sự là quá trọng yếu. Có lẽ liên bang hiện tại có không ít thiên tài, nhưng là không có cái nào giống ngũ tử mặc như vậy. Có được loại này ngay cả là đại sư cũng không thể không kinh ngạc cảm thán năng lực. Nếu ngũ tử mặc hiện tại là 70-80 tuổi cái loại này lớn tuổi lão già còn nói quá khứ. Nhưng mà ngũ tử mặc hiện tại chỉ là một cái vừa mới thành niên mới non nửa năm người trẻ tuổi. Như vậy ngũ tử mặc, tương lai sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Không có người có thể tính ra được, cũng không có người dám tính ra, cho nên đối ngũ tử mặc như vậy ngàn năm đều khó gặp thiên tài. Vô luận là vì thiên khiển quân đoàn, vẫn là vì tinh tế liên bang, Scott đều không thể không coi trọng. Đặc biệt ngũ tử Mạc hiện tại đã khiến cho cách vách đối địch tinh hệ Mạc Lạp đế quốc chú ý. Hắn an toàn liền càng là Scott yêu cầu trọng điểm xử lý vấn đề. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, Scott đối ngũ tử Mạc thái độ từ lần đầu tiên gặp mặt ngày đó liền tràn ngập các loại không tầm. Thường, cũng không cùng người thân cận Caesar. Cư nhiên ở lần đầu tiên cùng ngũ tử Mạc gặp mặt thời điểm thái độ liền như vậy thân mật. Đây là trừ bỏ thân là chủ nhân Scott ngoại, Caesar cái thứ nhất để vào mắt nhân loại. Ngay từ đầu Scott có lẽ không biết Caesar dụng ý, nhưng là dã thú trực giác là nhạy bén. Ở lần thứ hai tiếp xúc thời điểm, không ngừng Caesar bị ảnh hưởng đến, ngay cả Scott cũng giống nhau. Ở lại lần nữa nhìn đến ngũ tử Mạc thời điểm, Scott cũng đã nhận ra chính mình đối ngũ tử Mạc cái này bình thường thiếu niên có loại nói không rõ. Nói không rõ kỳ quái cảm giác, Scott là cẩn thận người, có thể đảm nhiệm thiên khiển quân đoàn tối cao quan chỉ huy. Làm hắn không thể không cẩn thận, gặp chuyện càng là nếu muốn nhiều mấy tầng bên trong có khả năng ẩn chứa thâm ý. Ở hoàn toàn điều tra quá ngũ tử Mạc tư liệu sau. Phát hiện ngũ tử Mạc xác thật là một cái thanh thanh bạch bạch. Cùng Mạc Lạp đế quốc một chút quan hệ đều không có liên bang thiếu niên. Cô nhi thân phận tuy rằng không thể đủ lại hướng lên trên truy tác. Không thể điều tra đến ngũ tử Mạc thành cha mẹ thân nhân là ai. Bất quá ngũ tử Mạc trở thành cô nhi ký lục ở liên bang cô nhi viện kia một năm. Hắn cố hương, một viên tiếp cận Mạc Lạp đế quốc cùng thứ nguyên chủng tộc chiến tuyến tinh cầu vừa lúc gặp được. Một cái cao đẳng đại hình thứ nguyên chủng tộc đàn công kích. Tuy rằng lúc ấy thiên khiển quân đoàn cứu viện kịp thời. Nhưng là bởi vì thứ nguyên chủng tộc đại quân công kích tới quá mức đột nhiên. Tinh cầu bên ngoài phòng ngự quân đội nhanh chóng bị công phá. Trên tinh cầu này càng là có mấy chục cái thành thị bị thứ nguyên chủng tộc hoàn toàn phá hủy. Thương vong vô số, bởi vì phá hư đến quá hoàn toàn, rất nhiều tư liệu đều mất đi. Lúc ấy cứu viện quân nhân tìm được ngũ tử Mạc thời điểm là ở một cái rừng rậm bên cạnh độc đống. Tiểu biệt thự, nếu không phải nghe được trẻ con mỏng manh khóc tiếng la. Cứu viện đội đều phải bỏ lỡ bị chôn ở biệt thự phế tích hạ ngũ tử Mạc. Scott xem qua ngay lúc đó ký lục, ngũ tử Mạc cha mẹ thân phận hẳn là không đơn giản. Bởi vì lúc ấy ngũ tử Mạc trên người có một cái loại nhỏ phòng ngự cháo. Cũng may mắn có cái này phòng ngự cháo bảo hộ ngũ tử Mạc. Nếu không nhỏ yếu tựa như vừa mới sinh ra ngũ tử Mạc như thế nào cũng không có khả năng chờ đến cứu. Viện xuất hiện, nhưng mà thông qua cái kia loại nhỏ phòng ngự cháo sản phẩm đánh số đi điều tra. Lại phát hiện cái này loại nhỏ phòng ngự cháo là từ chợ đêm mặt trên tiêu thụ. Căn bản không có khả năng tìm được người mua. Ở ngũ tử Mạc bị đưa tới cứu viện an trí chỗ ghi vào gen chờ các loại tư liệu sau. Nhưng vẫn đợi không được ngũ tử Mạc thân nhân xuất hiện. Cho nên cuối cùng liên bang chính phủ mới xác định ngũ tử Mạc là không có thân nhân cô nhi. Đem hắn an trí ở một cô nhi viện. Bắt đầu từ liên bang chính phủ dưỡng dục đến hắn thành niên. Về ngũ tử Mạc quá khứ, vô luận là Roca vẫn là Scott đều không có nói với hắn. Sở hữu vô luận là nguyên chủ vẫn là ngũ tử Mạc. Cũng không biết chính mình cư nhiên là thứ nguyên chủng tộc công kích hắn cố hương tinh cầu sau chờ. Thành cô nhi, tuy rằng tìm không thấy ngũ tử Mạc cha mẹ. Nhưng là từ ngũ tử Mạc trình tự gen có thể rõ ràng nhìn đến ngũ tử Mạc xác xác thật thật là liên. Bang nhân, Mạc Lạp đế quốc người tuy rằng cùng liên bang nhân giống nhau đều là nhân loại hình thái. Cũng có được lính gác dẫn đường này hai loại thức tỉnh giả. Nhưng là hai bên cơ hữu danh sách là bất đồng. Hơn nữa nhất thần kỳ khi, tinh tế liên bang cùng Mạc Lạp đế quốc người là không có khả năng có hậu đại. Vô luận là tự nhiên thụ thai vẫn là thông qua khoa học kỹ thuật. Đều không được, này có lẽ là chùa sáng thế cố ý lưu lại ngăn cách. Cho nên chỉ cần kiểm tra một chút trình tự gen, liền có thể rõ ràng đích xác định đối phương là tinh tế liên bang nhân vẫn là Mạc Lạp đế quốc người. Scott ở xác định ngũ tử Mạc thân phận không có vấn đề sao? mới đối chính mình cư nhiên đối cái này bình thường thiếu niên sinh ra cái loại này đặc biệt cảm. Giác mặc kệ, hoặc là phải nói hắn cũng tò mò, đến tột cùng hắn đối ngũ tử mặc thiếu niên này vì sao xuất hiện cái loại này làm hắn không chịu lý. Chỉ khống chế phản ứng, sống hơn 40 năm nguyên soái đại nhân khó được tùy hứng một lần. Sau đó kết quả liền biến thành như vậy, liên bang bát quái chúng nhóm, không phong đều có thể lãng đến xuất sắc, hiện tại khó được gặp được nguyên soái đại nhân không có áp chế. Không lãng gia tân độ cao không lãng gia tân đa dạng thật sự thực xin lỗi nguyên soái đại nhân lần. Này khó được xuất hiện tùy hứng. Tuy rằng thân là sự kiện một cái khác vai chính ngũ tử mặc tỏ vẻ thực vô ngữ là được. Chỉ là hiện tại đang theo Hayley đại sư tham thảo vấn đề ngũ tử mặc lại không biết. Nam thần nhà hắn vì hắn làm nhiều như vậy sự tình. Hayley đại sư xuất hiện nguyên soái đại nhân chỉ là bước đầu tiên. Không ngừng là vì thỏa mãn ngũ tử mặc giao lưu học tập yêu cầu. Càng là vì bảo hộ ngũ tử mặc. Hayley đại sư là ăn man ra ở con nuôi. Scott cũng coi như là Hayley đại sư nhìn lớn lên. Cho nên Scott đem ngũ tử mặc thiếu niên này giao cho Hayley đại sư. Hắn khẳng định là yên tâm Annie bởi vậy đối Roca cười hỏi. Scott liền động một chút mi mắt đều thiếu phụng. Bất quá ở Roca cảm giác không thú vị. Chuẩn bị thu hồi quang não thời điểm. Quang não đối diện nguyên soái đại nhân rốt cuộc mở miệng. Bên ngoài những cái đó lời đồn đãi, xác thật yêu cầu quản một chút, nghe được Scott cư nhiên dùng loại này thiên lương vương phá ngữ khi nói như vậy một câu. Thực làm người ra diện A có hay không? Bất quá Roca hiện tại nhưng không rảnh đi phun tào Scott đột nhiên biến thành bá đạo tổng tài khoản. Nếu Scott thật sự muốn xen vào bên ngoài lời đồn đãi, kia hắn lạc thú còn không phải là muốn thiếu hơn phân nửa sao? Người làm sự, cho nên nói phó quan đại nhân ngươi căn bản không phải lo lắng bên ngoài sắp sửa bị thiên lương. Vương phá mọi người, mà là lo lắng cho mình lạc thú không có. Đúng không? Hết chương.